Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 636. Thánh cấp thi thể, chương 644. Thánh cấp thi thể chung quanh tạm thời không có hiện nguy hiểm gì. Bất quá không trung phi hành biên đội lại quay chụp đến một bức rung động hình tượng. Ảnh chụp mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng có thể đại khái thấy rõ quay chụp đến vật thể. Tại mấy chục cây số bên ngoài, cũng chính là thành thị khu vực trung tâm, một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ nghiêng cắm vào đại địa bên trên. Trên tấm ảnh có thể thấy rõ ràng, chiếc phi thuyền vũ trụ này chung quanh mặt đất bị nện ra rất lớn một cái hố. 001 quản gia cũng nhận được hình ảnh, nàng phân tích qua đi nói thẳng, chủ nhân, đây là một chiếc cao cấp phi thuyền vũ trụ, dài 5.000 mét rộng 3.000 mét. Hẳn là bị đánh rơi, xem ra không chỉ là tinh cầu nội bộ phát nổ trùng chiều. Bên ngoài vũ trụ cũng sinh chiến tranh, nếu như vậy xem ra, tương lai Tuyết Nguyệt muốn phòng ngự trùng tộc hoặc là cái khác quái vật xâm lấn. Nhất định phải thành lập một bộ hoàn chỉnh vũ trụ hạm đội. Nếu có thể ở ngoài không gian liền đem trùng tộc ngăn lại. Như vậy thì không cần tại tinh cầu bên trên chiến đấu. Trung tộc khẳng định không thể nào là thông qua truyền tống trận tới. Nhất định có cỡ lớn vận chuyển phi thuyền, có thể xuyên qua vũ trụ lại tới đây. Sau đó từ ngoài không gian đưa lên binh lực đến tinh cầu bên trên. Liền cùng tận thế, mạo hiểm giả cũng là vì vật tư mà thám hiểm, mà trung tộc tự nhiên là tới cướp đoạt tài nguyên. Chiến trường có thể lan đến gần cả viên tinh cầu. Có thể tưởng tượng tình huống lúc đó đến cỡ nào tàn khốc. Tiếp tục đi tới, Đoạn Thu cùng 001 quản gia cẩn thận nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Mặc dù không chung có chiến cơ biên đội giám sát, nhưng là nói không chừng có cái gì quái vật liền có thể né tránh loại này dò xét. Sau đó giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong chuẩn bị đánh lén. Đi vào một cái nhìn liền dù sao cấp cao địa phương. Nơi này thoạt nhìn như là một trường học, chung quanh có đại lượng trùng tộc thánh cấp cùng nhân loại tinh linh cường giả thi thể. Thậm chí Đoạn Thu còn chứng kiến đốt thi thể, lục soát tư liệu cũng không cần Đoạn Thu tới làm, người máy rất nhanh liền tìm được nơi này tin tức. Quả nhiên, nơi này là một chỗ học viện chiến tranh, tất cả học viên đều là phi thường trẻ tuổi mà còn chờ cấp tại 50 cấp tả hữu các tộc mạo hiểm. Giả. Học viện mục đích đúng là vì bồi dưỡng thiên cấp cường giả. Loại này học viện tại rất nhiều cấp 4, cấp 5 thành phố lớn đều có. Nhưng là viên tinh cầu này chính là ngăn cản trùng tộc xâm lấn cuộc chạm trán nhỏ. Cho nên ở chỗ này thành lập trường học có thể học được rất nhiều địa phương khác không có chiến đấu. Kỹ xảo, mà lại có thể tự mình cùng các loại quái vật chiến đấu. Mà những này ở trường học bên ngoài chết đi cường giả chính là vì bảo hộ trong học viện. Rút lui, rất nhanh người máy liền hiện kỹ lưỡng hơn tin tức, tại một câu thiên cấp thi cốt bên trong tìm được tin tức tinh thạch. Trong tinh thạch tin tức chính là tình huống lúc đó, tinh thạch bị đưa tới, Đoạn Thu liền lập tức bắt đầu xem xét, tình huống lúc đó phi thường lo lắng. Trung tộc phái ra trước đây chưa từng gặp lực lượng công kích nơi này. Bởi vì sự tình đột nhiên chỉ có thể để tinh cầu bên trên thương nhân cùng thành viên trọng yếu. Chuyển di, bất quá trung tộc xâm lấn so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Chiến tranh lúc bắt đầu cái này sở học viện chỉ rời đi một nửa thành viên. Nhưng là trung tộc tới bộ đội quá nhiều, cho nên đợi không được địa phương khác trợ giúp tới. Cuối cùng Tuyết Nguyệt tất cả lão sư cùng khu vực trung tâm cường giả liền tự thủ bảo hộ ở nơi này. Kết quả như thế nào phía trên không nói. Bất quá cũng từ đó đạt đến không ít tin tức. Trung tộc có không gian nhảy vọt kỹ thuật, mà lại có rất nhiều vương cấp cường giả. Viên tinh cầu này lúc đầu chỉ là vì thủ hộ xa xôi tinh vực. Ai biết trung tộc sẽ bỗng nhiên lựa chọn tiến công nơi này. Biết đại khái là địa phương nào. Đoạn Thu liền mang theo người máy tiến vào học viện lục soát. Từ hiện tại hoàn cảnh xem ra, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng là một chỗ đỉnh cấp học viện chiến tranh. trong tầm mắt chỉ có phế tích cùng đất khô cằn. Bất quá trong học viện vẫn có không ít hoàn hảo kiến trúc. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới một cái cùng loại căn cứ kiến trúc bên cạnh. Đây là một tòa đặc thù kiến trúc, hình nửa vòng tròn trục tại trên mặt đất, lối kiến trúc kết hợp tinh linh yêu Mỹ cùng nhân loại khoa huyễn phong cách. Có một loại đặc thù Mỹ cả mini phi cơ trinh sát vây quanh nhà này kiến trúc lượn quanh ba vòng. Mới tìm được cửa vào giấu phi thường bí ẩn, bị cự thạch chặn lại. Nếu như không phải vừa vặn dò xét cự thạch đoán chừng muốn tìm được cửa vào còn muốn lãng phí một đoạn thời gian, nhà này đặc thù hình nửa vòng tròn kiến trúc che giấu lục soát. Cho nên bên trong đến tột cùng có cái gì căn bản không biết. Bất quá có thể che đậy chiến cơ biên đội dò xét địa phương khẳng định có đồ tốt. Không phải trận pháp chính là cái gì cái khác hạn chế khu vực. Cũng là bởi vì che giấu thăm dò, cho nên Đoạn Thu mới có thể tự mình dẫn người tiến vào xem xét. Tiến vào kiến trúc, bên trong phi thường hoàn hảo. Bất quá trong hành lang vẫn có thể nhìn thấy không ít chủng tộc cùng nhân loại tinh linh tộc thi. Thề, những thi thể này đại bộ phận đều là thiên cấp, nhưng là thánh cấp cũng không ít. Kiến trúc bên trong tựa hồ có thể để cho thiên cấp cường giả thi thể càng lâu. Đám người hiện thiên cấp cường giả thi thể đều là cổ phần danh nghĩa thi thể. Nhưng là thánh cấp cường giả lại khác biệt, mỗi tên thánh cấp cường giả thi thể đều cùng ngủ thiếp đi. Nếu như không phải vết thương trên người, đoán chừng thật có thể nhận là Mani đây là một tòa cùng ma pháp có quan hệ kiến trúc. Từ nội bộ trang trí phong cách liền có thể nhìn ra. Rất nhanh người máy đã tìm được tư liệu, nguyên lai nơi này là thí nghiệm ma pháp sân bãi. Ở chỗ này có thể thí nghiệm một chút cỡ lớn ma pháp. Không cần lo lắng hủy hoại địa hình loại hình, kiến trúc nội bộ vật liệu đều là hấp thu ma pháp nguyên tố. Đoạn Thu đoán chừng có chút khu thí nghiệm vực liền xem như phóng thích thiên cấp ma pháp đều vô sự. Đi tới một cái ma pháp thí nghiệm trong đại sảnh, Đoạn Thu hiện càng nhiều thi thể, bất quá có chút thi thể hiện tại chỉ còn lại có bạch cốt. Ngay lúc này, một người máy hiện một bộ hoàn hảo thánh cấp thi thể. Từ trên thi thể nhìn không ra có cái gì vết thương, mà lại trải qua quét hình sau hiện không có nội thương. Đoạn Thu nghe xong lập tức hướng phía hiện thi thể địch quân chạy tới. Tại một cái trong phòng lối vào hiện cỗ này thánh cấp cường giả thi thể. Mặc dù người cường giả này đã sớm tử vong, nhưng là thi thể vẫn phi thường hoàn hảo, mà lại không có cái gì năng lượng từ trường có thể trực tiếp khoảng cách gần quan sát. Quả nhiên 001 quản gia quét nhìn một bên sau xác định. Tên này thánh cấp thi thể không có bất kỳ cái gì vết thương. Hẳn là trực tiếp bị công kích linh hồn mà tử vong. Đây là một bộ nữ nhân trẻ tuổi thi thể, đại khái hơn 20 tuổi, xem ra rất trẻ trung, đương nhiên nói không chừng đã sống thật lâu, dù sao thánh cấp cường giả sống đến 5.000 tuổi là rất nhẹ nhàng. Đến thiên cấp bề ngoài liền có thể phản lão hoàn đồng. Bình thường tới nói đều sẽ đem bộ dáng của mình điều đến lúc còn trẻ bộ dáng. Liên tục xác định không có nguy hiểm về sau, Đoạn Thu rốt cục kích động. Cỗ thi thể này đại biểu Đoạn Thu có thể phục sinh. Nếu như thành công nói không chừng có thể được đến một chút hữu dụng tư liệu. Đương nhiên hiện tại phục sinh thánh cấp cường giả thi thể khẳng định là có đại giới. Hoặc là chính là trực tiếp giáng cấp, hoặc là chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá mặc kệ là cái gì Đoạn Thu khẳng định phải phục sinh. Này bằng với nói là về sau nhiều hơn một thánh cấp cường giả. Hết chương.